Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1079. Băng tuyết nữ vương, chương 1087. Băng tuyết nữ vương toàn bộ băng nguyên khu vực nguyên lai hẳn không phải là cái dạng này. Biến thành bộ dáng bây giờ tuyệt đối là bị cải tạo qua. Trước đó lúc đi vào đợi gặp băng tuyết phong bạo đoán chừng cũng là bị cải tạo sau xuất hiện. Hiện tại phát hiện trong ngủ mê băng tuyết nữ vương, rất nhiều chuyện cũng liền nghĩ thông suốt, toàn bộ băng nguyên tồn tại mục đích đúng là vì để cho trước mắt trong ngủ mê băng tuyết nữ vương. Thức tỉnh, ngoại vi bỏ khoát băng nguyên cùng băng tuyết phong bạo chính là vì ngăn cản mạo hiểm giả cùng ma thú tiếp cận nơi này, mà bên trong băng tuyết biển hoa cũng giống như nhau, chỉ là băng tuyết biển hoa có tụ tập thiên địa linh khí tác dụng. Có thể rất tốt đem long mạch cho ngăn cách ra, mặc kệ là ma pháp nguyên tố vẫn là cái khác năng lượng gì, cũng sẽ không hướng ra phía ngoài khuếch tán. Dạng này cũng liền không phát hiện được nơi này, toàn bộ khu vực trung tâm, cũng chính là đoạn thu chỗ băng tuyết pháo đài, nơi này năng lượng thiên địa rất nhu hòa, nhưng đoạn thu biết, băng tuyết pháo đài cùng băng tuyết nữ vương nằm băng tinh giường đều là dùng để tụ tập thiên địa. Linh khí, thủ bút thật lớn a, đoạn thu thầm nghĩ đến, có thể kiến tạo đây hết thảy. Không có một vương cấp trận pháp đại sư cùng 7-8 tên vương cấp cường giả cùng một chỗ khẳng. Định chơi không thành, thế lực bình thường căn bản không có khả năng có nhiều như vậy vương cấp. Tên này băng tuyết nữ vương thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hẳn là thời đại viễn cổ cái nào đó thế lực công chúa. Hoặc là chính là vương vị người thừa kế, nhìn thấy bên cạnh bảo vệ hai tên vương cấp cường giả. Đoạn thu cũng có thể đoán được, thiên sứ đều cam tâm tình nguyện khi thủ vệ, không phải đỉnh cấp thế lực căn bản không làm được đến mức này. Nơi này là cực băng dãy núi trồng chất không gian, trên cơ bản có thể nói ngăn cách, liền xem như vương cấp cường giả muốn tới cũng phi thường khó khăn. Ở chỗ này phát hiện vương cấp mộ huyệt cùng trước mắt băng tuyết nữ vương. Đoạn thu thời gian dần trôi qua đoán được một chút cái gì. Đã từng phiến khu vực này khẳng định không phải trồng chất không gian. Tối thiểu tại ma pháp kỷ nguyên không phải, ma pháp kỷ nguyên cùng trước đó mấy cái kỷ nguyên cường giả dự cảm được nơi này lại biến thành trồng chất không gian, mà lại đoán chắc trồng chất không gian xuất thế thời gian. Cho nên liền đem hậu nhân hoặc là mình mộ huyệt xây dựng ở phiến khu vực này bên trong. Chờ đợi có một ngày khôi phục. Trước đó công chúa mộ chính là một cái rất tốt hạt. Cực hàn âm tuyền làm dịu toàn bộ mộ huyệt, mặc dù không có nơi này long mạch tốt, nhưng cũng là một chỗ nơi tốt. Đương nhiên, ngủ say lâu như vậy, nếu như lúc này phục sinh hoặc là khôi phục, thực lực khẳng định không cao, nhưng ít ra từ viễn cổ thời đại đi tới hiện tại. Những người này hoặc là đang tránh né cái gì, hoặc là chính là đang chờ đợi cái gì. Đoạn thu trước mặt cách đó không xa trong ngủ mê tuyệt mỹ băng tuyết nữ vương cũng giống như vậy. Băng tuyết nữ vương bị phong ấn ở nơi này lúc sau đã rất nhỏ. Thậm chí khả năng chỉ là một tiểu nữ hài, nhưng theo năng lượng thiên địa tưới nhuần cùng đặc thù trận pháp vận tốc âm thanh. Nàng đang say giấc nồng không ngừng trưởng thành, thể chất đang không ngừng mạnh lên, bản thân liền là cực băng thể chất. Hiện tại lại bị dạng này cải tạo qua, một khi xuất thế, như vậy tuyệt đối có thể tham dự đến thời đại này cạnh tranh bên trong. Tên này băng tuyết nữ vương xuất thế sau quen thuộc thực lực bản thân. Như vậy rất nhanh liền có thể đi vào đến tài nguyên tranh bá bên trong. Nương tựa theo tự thân siêu cường tiềm lực, tại tăng thêm vương cấp cường giả phụ trợ, có thể rất nhanh thành lập một thế lực khổng lồ. Đoạn thu đã từng là cấp chí tôn cường giả, hắn biết điều này đại biểu lấy cái gì, thế giới này không có luân hồi, nếu như tử vong chính là thật chết đi, mà mạo hiểm giả có thể làm đó là sống tiếp, vĩnh viễn sống sót, mặc dù vĩnh sinh biện pháp có rất nhiều loại, nhưng muốn có được nhất định phải đi tranh đoạt, cấp chí tôn cường giả tuổi thọ mặc dù rất xa xưa, nhưng dù sao cũng có tử vong một ngày. cho nên không chỉ có muốn cùng cấp chí tôn cường giả tranh đoạt những này kỳ ngộ, còn muốn cùng ngang cấp mạo hiểm giả tranh đoạt, tại tài nguyên tranh đoạt bên trong chậm rãi đột phá, cuối cùng trở thành chân chính chí tôn. Đây là một đầu rất con đường gian nan, đã từng đoạn thu chính là dẫm lên thi thể đi đến chí tôn. Không có đúng và sai, không có thiện và ác, đi đến người cuối cùng mới là bên thắng. Chẳng lẽ cái này kỷ nguyên thật không giống bình thường sao? Lúc đầu đoạn thu còn muốn tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, nhưng rất nhanh liền từ bỏ. Hiện tại phải giải quyết chuyện trước mắt. Khuynh Thành dung mạo băng tuyết nữ vương tại băng tinh trên giường lẳng lặng nằm. Đã bị đoạn thu phát hiện, khẳng định như vậy muốn làm một ít chuyện, nếu không trực tiếp khế ước đi, khế ước sau liền chạy đường. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đoạn thu liền đã xác định. Trên người có hắc ám linh hồn thụ, còn có giao dịch hệ thống, mà lại đoạn thu còn có huyết tộc công pháp chờ một chút. Tại tăng thêm thời đại viễn cổ lưu lại tri thức, khế ước một ngủ say băng tuyết nữ vương không là vấn đề. Khó liền khó tại khế ước sau làm sao chạy trốn, mà lại muốn làm sao cấp tốc khế ước không xong bị bên cạnh bảo vệ hai tên vương cấp cường giả phát. Hiện, đầu tiên chính là tại hai tên vương cấp cường giả trên thân bỏ công sức. Đoạn thu tại giao dịch hệ thống bên trong tìm một phen. Đầu tiên mua hai cái che đậy năng lượng ba động trận pháp. Loại trận pháp này chỉ cần bỏ qua liền có thể trực tiếp sử dụng. Mua cái này còn không tính xong, về sau đoạn thu lại mua truyền tống trận, mà lại là loại kia chỉ có thể sử dụng một lần truyền tống trận. Sử dụng hoàn tất sau liền sẽ mình hư mất, loại này thi đơn truyền tống trận đoạn thu một hơi mua hơn 50 cái. Hao tốn gần 100 vạn tinh thần tiền tệ, về sau đoạn thu lại mua các loại dò xét thiết bị. Công kích loại hình trận pháp chờ chút. Một phen mua đến hao tốn 500 vạn tinh thần tiền tệ. 500 vạn tinh thần tiền tệ đều có thể mua sắm hai chiếc ngưng xương cấp không trung chiến. Hạ Mani bất quá đây là đáng giá. Nếu quả như thật có thể đem băng tuyết nữ vương cho khế ước. Như vậy đoạn thu thì tương đương với có một siêu cấp lợi hại thuộc hạ. Mà lại cái này thuộc hạ bối cảnh còn không đơn giản. Nói không chừng về sau liền có thể dùng tới, đừng nói 500 vạn, chính là tốn hao 5.000 vạn đoạn thu đều sẽ như thế. Là money đầu tiên là dùng năng lượng điều tra thiết bị cùng các loại điều tra thiết bị nhìn một chút chung quanh trận pháp. Phen này điều tra hậu quả nhưng phát hiện nguy hiểm, money băng tinh giường chung quanh có một cái hình tròn vòng bảo hộ lấy trong ngủ mê băng tuyết nữ vương. Cái này vòng bảo hộ rất đặc thù, nếu như mang theo đối băng tuyết nữ vương định ý tiến đến, liền sẽ tự động phát động chung quanh công kích loại hình trận pháp, sẽ còn đem hai tên vương cấp cường giả cho đánh thức. Trận pháp này đoạn thu không có cách nào giải trừ, chỉ có thể nương tựa theo tốc độ để thủ thắng, tại cảnh báo phát động trước đó khế ước băng tuyết nữ vương, về sau an toàn chạy trốn. Dò xét chung quanh trận pháp về sau, đoạn thu liền rời đi băng tuyết pháo đài, sau đó điều khiển cơ giáp tại băng sơn phụ cận điều tra địa hình. Thậm chí đoạn thu còn đem nhiều chức năng chiến cơ cho phóng thích ra ngoài. Đây là tại cho mình chế định chạy trốn lộ tuyến, vương cấp cường giả thực lực khẳng định không cần phải nói. Khế ước băng tuyết nữ vương sau nếu như không ném ra ngoài băng nguyên, như vậy tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp tới. Nếu như chạy ra băng nguyên, như vậy đoạn thu liền an toàn. Trừ phi cái này hai tên vương cấp liều chết tới giết đi đoạn thu. Không phải tuyệt đối ra không được băng nguyên. Loại này trồng chất không gian đều là có hạn chế. Liền xem như vương cấp cường giả cũng muốn tuân thủ. Vương cấp cường giả chỉ có thể ở phạm vi thế lực của mình bên trong hoạt động. Nếu như ra ngoài liền sẽ bị thế giới quy tắc đánh chết. Trừ phi nơi này giải trừ hoàn toàn phong ấn, không phải chỉ có thể tuân theo. Hết chương.